Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 131, bán đấu giá Thiên Yêu Hoàng Thây Khô. Ở che kín vải trắng to lớn, xe đẩy tay bị mười mấy cái đại hán vạm vỡ. Từ bán đấu giá đài sau thông đạo dưới lòng đất đẩy lên bán đấu giá đài bên sau. Trên đài đấu giá, ông lão tóc trắng nhất thời đi tới. Đưa tay kéo vải trắng một góc, sau đó đem xốc lên. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một bộ cơ bản hình thái vì là loài chim. Thế nhưng cả người da thịt cũng đã bị gió làm. Chỉ có một đôi đã biến thành lâm dạ cánh khổng lồ đặc biệt dễ thấy thây khô. Nhất thời hiển lộ ở tất cả mọi người trước mắt. Nhìn ma thú thây khô, người bán đấu giá ông lão trên mặt lộ ra nụ cười. Bắt đầu giới thiệu đến. Này cụ ma thú thi thể, chính là chúng ta Hắc Hoàng Tông một vị đệ tử. Một lần ngẫu nhiên tình huống, ở ma thú sơn mạch bên trong một chỗ trong khe núi phát hiện. Cụ thể chủng loại không biết, có điều căn cứ tông chủ giám định, ma thú này thây khô khi còn sống nên chính là một đầu sắp đột phá cấp 8 tuyệt thế hung thú. Nghe được ông lão tóc trắng giới thiệu đẩy tới đến ma thú thây khô, dĩ nhiên là một con tiếp cận cấp 8 thi thể của ma thú. Bốn phía nhất thời vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Sắp đột phá cấp 8 ma thú. Cái kia đổi thành nhân loại tu vi, há không nên chính là đấu tông đỉnh phong tiếp cận đấu tôn. Nhưng là cường đại như vậy ma thú, làm sao sẽ chết ở bọn họ Hắc Giác vực phụ cận ma thú sơn mạch trong khe núi. Rất nhiều người đều trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không ra. Đối với vấn đề này, Lâm Dạ cũng giống như vậy nghi hoặc. Bởi vì ở Hắc Giác vực nơi như thế này, đấu tông cấp bậc đã là thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, Già Nam học viện Mang Thiên Xích xem như là ngoại lệ. Thế nhưng Mang Thiên Xích khẳng định là nhận thức Thiên Yêu Hoàng. Không lý do sẽ đi chém giết này con Thiên Yêu Hoàng. Còn đem thi thể để sót. Đây là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Vì lẽ đó này Lâm Dạ cuối cùng cũng chỉ có thể làm thành là một điều bí ẩn. Chư vị, này cụ ma thú thây khô tình huống, ta đã giới thiệu xong. Ở đây ta hướng về chư vị bảo đảm, ma thú này thây khô từ khi bị chúng ta Hắc Hoàng Tông phát hiện, liền vẫn hoàn mỹ chứa đựng. Ma thú này thây khô đồ vật bên trong, chúng ta Hắc Hoàng Tông không có động tới mảy may. Nhìn mọi người, trên đài đấu giá ông lão tóc trắng tiếp tục nói. Nghe được ông lão tóc trắng, dưới đài chỗ khách quý ngồi, rất nhiều người không khỏi nhất thời trong mắt chợt lóe sáng. Bởi vì ông lão tóc trắng này nếu nói Hắc Hoàng Tông không có động tới này cụ ma thú thây khô, vậy nói rõ này cụ ma thú thây khô trong cơ thể 8-9 phần 10 nên còn có ma hạch, một viên cấp 7 đỉnh phong ma hạch. Này mặc kệ là dùng để khảm nạm ma đạo khí lên, vẫn là bán cho luyện dược sư, cũng hoặc là từ đây thu gom, đều là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa một bộ ma thú thi hài lên, quý giá nhất dĩ nhiên là ma hạch, nhưng là đối với này con sắp đột phá cấp 8 tuyệt thế hung thú. Vuốt xác, răng cùng trên người biểu bì đều là tốt nhất vật liệu. Trong đó, vuốt xác cùng răng có thể dùng tới làm vũ khí. Biểu bì có thể dùng tới làm giáp bảo vệ, mà con ma thú này xem ra hẳn là chim loài ma thú. Này một đôi cánh chim nếu như có phi hành đấu kỹ luyện chế biện pháp, nói không chắc còn có thể đem luyện chế ra phi hành đấu kỹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bán đấu giá trên quảng trường, các loại hừng hực ánh mắt đều tìm đến phía bán đấu giá đài phụ cận ma thú thây khô trên người. Phát hiện trải qua chính mình mấy câu nói, hết thảy mọi người đối với ma thú này thây khô lên hứng thú. Ông lão tóc trắng không khỏi thỏa mãn cười. Tiếp theo sau đó nói. Ma thú này thây khô đồ vật bên trong tuyệt đối đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta Hắc Hoàng Tông không có động mảy may. Điểm này chúng ta Hắc Hoàng Tông có thể bảo đảm. Phía dưới, ta cũng không nói nhảm nhiều. Liền bắt đầu bán đấu giá đi. Có điều lần này vật đấu giá là một bộ cấp 7 đỉnh phong ma thú thây khô. Bảo vật như vậy có thể nói là bảo vật vô giá. Đã không cách nào dùng kim tệ cân nhắc giá trị. Vì lẽ đó lần này bán đấu giá không lấy kim tệ tiến hành, mà là lấy vật đổi vật. hiện tại mời mọi người ra giá đi. Theo ông lão tóc trắng, toàn bộ bán đấu giá quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại. Lấy vật đổi vật, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều có chút không phản ứng lại. Trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Này cụ cấp 7 đỉnh phong ma thú thây khô, xác thực là cực kỳ quý giá. Nên dùng bảo vật gì đến trao đổi đây? Đối với hiện trường yên tĩnh, ông lão tóc trắng cũng sớm có dự liệu. Sắc mặt như cũ treo nụ cười, khẽ vuốt dưới hàm trắng như tiết râu dài. Nhìn hết thảy trước mắt, hai viên đấu linh đan. Ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong chỗ khách quý ngồi, một thanh âm đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Nhưng là một người mặc trường bào màu xanh, ông lão tóc trắng. Ông lão này là hắc giác vực bên trong thanh danh truyền xa một tên lục phẩm luyện dược sư. Có điều theo Hàn Phong xuất hiện, đã từng một lần bị dược hoàng Hàn Phong đoạt đi ánh sáng. Thế nhưng ở Lâm Dạ giết chết Hàn Phong sau, người lão giả này nhưng ma xui quỷ khiến lần thứ hai khôi phục thành hắc giác vực bên trong nổi danh nhất luyện dược sư. Ở này sau khi thu hoạch không ít, hai viên đấu linh đan, chấm ngoặc kép, nghe được cái này lục phẩm luyện dược sư áo xanh ông lão báo giá. Trên đài đấu giá ông lão tóc trắng không khỏi có chút cau mày. Ở trầm ngâm một lúc sau, lần nữa mở miệng nói, còn có ra giá đấu giá sao? Tuy rằng đấu linh đan chính là lục phẩm đan dược, có thể để cho một tên đấu vương cường giả ở ăn vào sau tăng lên một tinh. Thế nhưng có điều hai viên lục phẩm đan dược, liền muốn đổi đi này cụ cấp 7 đỉnh phong ma thú thây khô. Nhưng còn rất xa không có đạt đến Hắc Hoàng Tông đối với này cụ cấp 7 đỉnh phong thiên yêu hoàng thây khô dự đoán giá vị, một quyển địa giai đấu kỹ. Theo ông lão tóc trắng, một cái mang theo trần chờ âm thanh đột nhiên mở miệng nói. Âm thanh này khởi nguồn là một cái áo bào đen ông lão, cũng là hắc giác vực bên trong một cái thế lực lớn phái tới đại biểu. Xin lỗi, một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ tuy rằng cũng có giá trị không nhỏ, nhưng chúng ta Hắc Hoàng Tông cũng không phải rất cần một bộ địa giai cấp thấp đấu kỹ. Vì lẽ đó chúng ta Hắc Hoàng Tông vẫn là càng nghiêng về thanh lão hai viên đấu linh đan. Nghe được, áo bào đen ông lão muốn dùng một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ trao đổi này cụ cấp 7 đỉnh phong ma thú thây khô. Trên đài đấu giá ông lão tóc trắng nghĩ đều không có, liền trực tiếp một cách uyển chuyển mà từ chối. Bọn họ Hắc Hoàng Tông tốt xấu cũng là tồn tại đấu tông cường giả thế lực. Nếu như là cao cấp đấu kỹ hoặc là công pháp còn tạm được. Có điều địa giai cấp thấp đấu kỹ, thực sự là không dùng được. Có điều, còn có người muốn ra giá sao? Ở một cách uyển chuyển mà từ chối áo bào đen ông lão sau, ông lão tóc trắng lần nữa mở miệng nói. Ha ha, chúng ta Ma Viêm Cốc dùng một quyển địa giai trung cấp đấu kỹ, không biết có được hay không? Ở áo bào đen ông lão sau, một cái đầu đầy tóc đỏ ông lão đột nhiên đứng lên, quay về trên đài đấu giá tóc trắng lôi kéo chắp tay, cười nói, mà đang nhìn đến ông lão tóc trắng hơi nhướng mày sau, ông lão tóc đỏ nhất thời minh trắng ông lão tóc trắng ý nghĩ trong lòng. Không khỏi nhất thời mở miệng lại bổ sung một câu, cười giải thích, các hạ trước tiên không muốn cự tuyệt, ta Ma Viêm Cốc dùng để trao đổi địa giai trung cấp đấu kỹ, cũng không phải là phổ thông địa giai trung cấp đấu kỹ, mà là chúng ta Ma Viêm Cốc cất giấu một bộ tên là Lộng Diễm Quyết đấu kỹ. Cái môn này tu luyện đấu kỹ có chút hà khắc, nhất định phải là tu luyện thuộc tính hỏa công pháp đấu giả. Có điều nếu như tu luyện này Lộng Diễm Quyết, đem có thể rất nhanh khống chế trong cơ thể bất kỳ hỏa diễm. Hơn nữa còn có thể mang đấu khí trong cơ thể hóa thành thực chất năng lượng chi hỏa. Đồng thời, hết thảy tu luyện này Lộng Diễm Quyết đấu giả, còn có thể đem tự thân chuyển hóa ra năng lượng chi hỏa tiến hành dung hợp. Trên lý thuyết loại dung hợp này là không có hạn mức tối đa. Nếu như có đủ nhiều đấu giả đồng thời triển khai này Lộng Diễm Quyết, đem trong cơ thể đấu khí chuyển hóa thành năng lượng chi hỏa tiến hành dung hợp, cuối cùng dung hợp ra năng lượng chi hỏa, uy lực có lẽ có thể sánh ngang dị hỏa cũng khó nói. Như thế nào, các hạ có muốn hay không suy nghĩ một chút? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,